Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, vảy ngược, chương 764, vảy ngược. Ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người một chút, lão giả râu bạc trắng nói, được, chư vị ta thiên trì ưu tú nhất thanh niên thiên tài. Chuẩn bị lên đường đi, ánh mắt của mọi người nghiêm túc, muốn xuất phát. Bọn họ rốt cục muốn đi tới bí cảnh, ở tại bọn hắn bên trong. Rất nhiều người vì là đi tới bí cảnh, đã chuẩn bị quá lâu. Lần này, chính là một lần mạo hiểm lữ trình, tràn ngập kỳ ngộ, cũng lúc nào cũng có thể gặp phải mãnh liệt nguy cơ. Có thể, bọn họ trở lại thiên trì đế quốc thời điểm, đem mang theo vinh quang, trở nên càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ. Đạt được báu vật, lại hay là, bọn họ, sẽ vĩnh viễn chôn xương với bí cảnh, không trở về được mảnh này quen thuộc thổ địa, này quen thuộc tuyết sơn. Nhưng mà, tất cả mọi người con ngươi bên trong đều tràn ngập kích động cùng ngóng trông. Không có ai lùi bước, trốn tránh, đây là bọn hắn mình lựa chọn con đường. Nếu lựa chọn võ đạo, lựa chọn hướng về cường giả đường xá đi leo. Nguy cơ tử vong liền nhất định đem nương theo ngươi võ đạo nhân sinh. Mạo hiểm mà kích thích, đây là thuộc về dũng sĩ chơi. Khiếp nhược người, căn bản đạp không lên cường giả đường xá. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt chậm rãi dơ lên đến. Nhìn giữa hư không, bàn tay hơi thác nâng mà lên. Nhất thời, một luồng đáng sợ tuyết tâm ý cảnh giáng lâm. Trong hư không hoa tuyết rực rỡ múa, đặc biệt rực rỡ yêu kiều. Ê a, xa xa truyền đến vài đạo khinh ngâm tiếng. Thiên địa kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Hoa tuyết phảng phất đều hóa thành từng đạo đáng sợ vòng xoáy. Điên cuồng gào thét múa lên. Yêu khí, thật là đáng sợ yêu khí. Lâm Phong ánh mắt hơi chậm lại. Ngẩng đầu lên hướng về hư không nhìn tới, lập tức trên trời phảng phất đều đột nhiên tối lại, bảy đạo thuần trắng to lớn tuyết sắc bóng người hiện lên ở nơi đó. Ở trong hư không xoay quanh mà động, to lớn tuyết chi cánh chim đánh, nhấc lên một mảnh cơn lốc. Bảy con yêu thú, sắc bén ánh mắt quan sát phía dưới. Khi, làm, ánh mắt của mọi người cùng bọn họ tiếp xúc thời gian. Càng dễ cảm giác con người đều phảng phất bị đâm thống đến. Này ưng yêu con mắt, thật sắc bén, lộ ra yêu dự lạnh lùng cùng cuồng dã, lại có người trí tuệ. Tuyết ưng, hạ xuống, lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt nói một tiếng. Bảy con yêu thú tuyết, ưng cánh chim lấp lóe. Trong khoảnh khắc, giữa hư không yêu thú biến mất không còn tăm hơi, hóa thành bảy đạo bóng người. Để rất nhiều người con ngươi lại là run lên. Thiên yêu, bảy con thiên yêu, có thể hóa hình, bất quá bọn hắn ở hóa hình thời điểm lựa chọn bán hóa hình. Như trước duy trì yêu căn bản, chưa hề hoàn toàn hóa hình làm người. Hóa thành hình người bảy con tuyết ưng như trước ở phía sau. Chậm rãi đánh, thân thể của bọn họ cũng đều hạ xuống ở trên mặt đất. Rơi vào tuyết điện trước cái kia một khối trắng như tuyết đất trống. Bảy đại tuyết phong, mỗi một tuyết phong chia làm một tổ. Tuyết ưng sẽ đưa các ngươi đi tới bí cảnh. Lão giả râu bạc trắng lần thứ hai nói rằng, chỉ thấy cái kia bảy con hóa thành hình người tuyết ưng tách ra đến. Song song mà đứng, lập tức tâm thần hơi động. Lần thứ hai hóa thành yêu thú, nằm dạp ở tuyết địa bên trên. Chuẩn bị đem mọi người mang đi bí cảnh. Lên đường đi, lão giả râu bạc trắng phun ra một thanh âm. Mọi người quay về lão giả hơi khom người. Lập tức bọn họ dồn dập hướng về tuyết ưng đi đến. Sải bước tuyết ưng dày rộng phần lưng. Mỗi một tuyết phong, lên tàu một con tuyết ưng. Vù, vù, cánh chim lấp lóe, cơn lốc lần thứ hai nhấc lên. Trên mặt đất hoa tuyết cuồng loạn bay lượn, bảy con thiên yêu tuyết ưng, toàn bộ lăng không mà lên, gió lốc mà lên, chớp mắt đến vạn trượng cao Bạch Vân trong lúc đó, cùng tuyết điện đỉnh tương đủ. Xuất phát, Lâm Phong ánh mắt liếc mắt nhìn mặt đất, tuyết điện trước mấy bóng người ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, lộ ra mấy phần kỳ đãi chi ý. Lập tức tuyết ưng cánh chim bắt đầu lấp lóe, hắn liền nhìn thấy tuyết điện dần dần đi xa, dĩ nhiên không có ai đi theo cùng đi. Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại hạ, chỉ có bọn họ 56 vị sắp sửa bước vào bí cảnh người, còn có 7 con tuyết ưng, không có những người khác, cũng không có một người mang đội, rất kỳ quái. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đem kỳ quái tâm ý thu lại. Thiên trì làm việc, tự nhiên có chính mình cân nhắc, không thể sẽ xuất hiện vấn đề gì. Lạnh không? Ngoặc kép, Lâm Phong nâng trong lòng tuyết linh lung, thấp giọng hỏi một tiếng. Này liệt liệt phong quát ở trên người, có thể cũng chẳng phải dễ chịu. Thiên yêu tốc độ quá khủng bố, hơn nữa này tuyết ưng vẫn là nắm giữ cánh chim thiên yêu, am hiểu tốc độ. Tuyết linh lung tay nhỏ ở Lâm Phong trong lòng gái gái khẽ lắc đầu, linh động trong ánh mắt lộ ra mấy phần niềm vui mừng, tựa hồ người cũng không bởi vì trở thành yêu thú mà thương cảm, ngược lại trở thành tiểu yêu thì lại làm sao, có thể vẫn dính ở Lâm Phong trên người, làm sao không phải một cái vui sướng việc. Bây giờ người cái kia mỹ lệ trong con ngươi nụ cười đều so với trước càng sán lạn rất nhiều. Tuy rằng tuyết linh lung lung lay chính mình đầu nhỏ, nhưng Lâm Phong trên người như trước đập ra một luồng mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, đem tuyết linh lung thân thể bao phủ ở bên trong, không cho cái kia bên ngoài cương phong tập kích đến người. Cảm nhận được này cỗ ấm áp tâm ý, tuyết linh lung thân thể hướng về Lâm Phong trong lòng chui xuyên, tựa hồ rất hưởng thụ loại này ôn nhu. Không phải là một con yêu thú ư? Một đạo nhàn nhạt trào phúng âm thanh truyền đến, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Hàn mang ở con người bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong con người rơi vào Bách Lý Hề trên người. Chỉ thấy lúc này Bách Lý Hề ánh mắt chính nhìn về phía trước, như là không nhìn thấy như thế. Tựa hồ thanh âm mới vừa rồi cũng không phải từ hắn trong miệng phun ra. Ngươi ở nói chuyện với ai? Lâm Phong trong thanh âm lộ ra một đạo lạnh lùng tâm ý, chăm chú nhìn chăm chú ngay khi trước mặt hắn vài bước Bách Lý Hề. Ánh mắt lạnh giá, sắc bén, như một thanh kiếm sắc, dường như muốn đem người đều đâm nhói đến. Bách Lý Hề trầm mặc, như là không nghe thấy Lâm Phong câu hỏi giống như. Hắn vẫn rất chú ý Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong càng cùng một con yêu thú như vậy thân mật, liền không nhịn được trào phúng lên tiếng đến. Nhưng nhớ tới Lâm Phong một chỉ kích thương ngày khu phong cường giả cái kia một màn, nội tâm hắn nơi sâu xa lại có một tia kiêng kỵ. Bởi vậy Lâm Phong câu hỏi thời điểm hắn không có đáp, muốn liền như vậy lảng tránh đi. Ta đang hỏi ngươi lời. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, âm thanh như hàn băng như thế, đâm thẳng Bách Lý Hề trong đầu, để Bách Lý Hề con ngươi hơi chậm lại, muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được. Ánh mắt chuyển qua, Bách Lý Hề nhìn về phía Lâm Phong, mặt sắc không dễ nhìn lắm. Lâm Phong, không cần quên nữa mục đích của chúng ta chuyến này. Thiên Chỉ Tuyết nhìn thấy Lâm Phong nổi giận, lạnh nhạt nói một tiếng. Lâm Phong con người chậm rãi chuyển qua, rơi vào Thiên Chỉ Tuyết trên người, miệng hơi mở ra, lập tức phun ra một thanh âm. Ngươi, câm miệng cho ta. Thiên Chỉ Tuyết ánh mắt hơi cứng đờ, mặt sắc càng thêm khó coi lên. Lúc này Lâm Phong trên người lộ ra một luồng băng hàn ý lạnh, phảng phất bị thật sự thô nổi giận giống như. Không có ai có thể nói mộng tình, bất luận người nào cũng không được. Thiên Chỉ Tuyết nhìn Hoàng Phủ Long một chút, đã thấy Hoàng Phủ Long nằm ở tuyết ưng trên lưng, con người hơi nhắm, thật giống như không có nhìn thấy như thế, làm cho nàng hận đến cắn răng. Lâm Phong, ngươi không muốn quá trong mắt người, vốn là một con yêu thú mà thôi, ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Ngoặc kép, Bách Lý Hề cảm giác trên mặt quang, lạnh giọng nói rằng, nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra hạ, liền nhìn thấy Lâm Phong thân thể chuyển động, vài bước khoảng cách, chớp mắt vừa đến, Bách Lý Hề giơ bàn tay lên muốn chống đối, nhưng mà chỉ nghe được răng rắc tiếng vang truyền ra, xương ngón tay vỡ vụn, một luồng khủng bố hàn khí tràn ngập đến toàn thân, yết hầu hơi căng thẳng, con mắt của hắn đều dường như muốn lồi ra đến, bởi vì thân thể của hắn bị Lâm Phong thủ sẵn yết hầu, chậm rãi nhấc lên. Hoàng Phủ Long lén lút mở mắt ra, bọn họ sáu người nhìn thấy giờ khắc này Lâm Phong nổi giận một màn đều là trong lòng rung động. Gia hỏa này, phẫn nộ lên rất bá đạo, lạnh lùng, ai mặt mũi cũng không cho, mà thực lực của hắn cũng cường đại đến đáng sợ. Bách Lý Hề cùng hắn đồng dạng là thiên tài, nhưng ở trước mặt hắn nhưng liền phản kháng sức mạnh đều không có. Đầu kia đẹp đẽ tuyết yêu, tựa hồ là Lâm Phong cấm kỵ, vảy ngược của hắn, thời khắc này bọn họ đều hiểu đầu kia tuyết yêu ở Lâm Phong trong lòng địa vị. Biết ở Lâm Phong trước mặt, tuyệt đối không thể sỉ nhục cái kia đẹp đẽ tiểu yêu. Bách Lý Hề hai tay thủ sẵn Lâm Phong tay, bị trói lại yết hầu, mặt của hắn sắc ước đến đỏ chót, trong ánh mắt có lửa giận, có địa tự dung xấu hổ, toàn bộ đều là đỏ đậm chi sắc. Lần này, ta buông tha ngươi, nếu là có lần sau, mặc dù thiên trì trách tội xuống, ngươi cũng phải chết. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Đặc biệt là cuối cùng cái kia chữ tử hạ xuống thời gian, phảng phất không gian đều hơi ngưng tụ hạ, thấu xương lạnh giá lan khắp đoàn người trên người, bọn họ đều có thể cảm giác được Lâm Phong trên người sát ý. Hắn, không thể nghi ngờ, ai dám lại đụng vảy ngược của hắn, hắn thật sẽ giết người, cũng thật sự dám giết người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.